Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, bị cảm, 2, không khổ, nhưng ngọt, ta bảo đảm. Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt lời thề son sắt, lôi kéo Lương Nếu Băng liền đi, nhìn chính mình nữ nhi đi theo đại lão bản đi rồi. Hoàng Hiểu Linh sừng sốt một chút, muốn mở miệng, nhưng là vẫn là nhịn xuống. Tưởng tiên sinh là người tốt, hy vọng Nếu Băng không cần cho hắn thêm phiền toái mới là. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên lôi kéo Lương Nếu Băng vẻ mặt tươi cười hướng về phía chính mình đi tới, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, tổng cảm thấy thực không khỏe. Tưởng Tam thiếu thật đúng là chính là già trẻ thông ăn, liền tâm tính chỉ có vài tuổi tiểu nữ hài nhi đều không buông tha sao? Tam thiếu, lúc này Ninh Hoan Tâm cười tủm tỉm đứng ở hai người trước mắt. Nguyên lai ngươi ngày thường ra cửa còn có tùy thân mang theo thuốc trị cảm thói quen. Thật là hảo thói quen. Ta ngày hôm qua cũng có chút cảm lạnh. Này trên núi gió đêm quá lạnh. Không biết ta có thể hay không cũng đi ngươi phòng mượn một mảnh dược. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt thâm ý nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Một mảnh dược mà thôi. Nói cái gì mượn không mượn. Chỉ cần ngươi đừng lại dùng loại này nhìn cầm, thú ánh mắt, nhìn ta thì tốt rồi. Tưởng Tam thiếu trong lòng khổ a, thật vất vả muốn làm hồi người tốt. Hắn là thật sự đối Lương Nếu Băng không dám có bất luận cái gì tạp niệm mà ni. Đáng tiếc, trước mắt nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn không tin chính mình tiết tháo. Hảo, ta đây cảm ơn ngươi, Nếu Băng. Chúng ta đi. Ninh Hoan Tâm giơ tay, liền đem Lương Nếu Băng kéo đến chính mình bên người, đem nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên cách ly khai. Không phải Ninh Hoan Tâm đối Tưởng Lệ Nhiên có thành kiến, thật sự là vị này Tưởng Tam thiếu việc xấu loang lổ, tiền khoa chồng chất, chính mình không có khả năng trơ mắt nhìn làm Lương Nếu Băng gặp độc thủ đi. Lương Nếu Băng lúc này giống như hoàn toàn không rõ cái gì trạng huống. Chỉ là nâng lên đôi mắt nhìn nhìn một bên Tưởng Lệ Nhiên. Lúc sau lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bên người Ninh Hoan Tâm Money tỷ tỷ. Ngươi ở cùng ca ca cãi nhau sao? Không có, Ninh Hoan Tâm cúi đầu. Đối với Lương Nếu Băng hơi hơi mỉm cười. Tỷ tỷ vừa rồi không phải ở cảm tạ ca ca sao? Nga, ta cũng muốn cảm ơn ca ca. Lương Nếu Băng ánh mắt chợt lóe, đột nhiên buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm tay, xoay người lôi kéo Tưởng Lệ Nhiên, hai tay mở ra, nhẹ nhàng ôm hắn một chút. Ca ca đối Nếu Băng thực hảo. Cảm ơn ca ca. Tiểu nha đầu thanh âm thật sự rất êm tai. Tưởng Tam thiếu cảm thấy chính mình nếu là định lực thiếu chút nữa nói xương cốt đều phải tô. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Tưởng Lệ Nhiên có điểm xấu hổ, bởi vì hắn cảm giác được Ninh Hoan Tâm lại lần nữa dùng tràn ngập khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình. Đi thôi, trong chốc lát cùng nhau ăn cơm money. Tưởng Lệ Nhiên đem Lương Nếu Băng tay bất động thanh sắc vút mở, sau đó bước nhanh đi phía trước đi, kéo ra chính mình cùng các nàng khoảng cách. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, lúc sau lại thật sâu mà nhìn Lương Nếu Băng liếc mắt một cái. Nếu Băng, ngươi giống như thực thích ca ca. Ninh Hoan Tâm nhìn Lương Nếu Băng, mỉm cười hỏi một câu. Lương Nếu Băng lập tức chớp chớp mắt to, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ân, đại ca ca đối Nếu Băng nhưng hảo, bất quá tỷ tỷ ngươi cũng thực hảo, còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Nói Lương Nếu Băng liền làm nũng bổ nhào vào Ninh Hoan Tâm trên người, lần đầu tiên bị lớn như vậy thiếu nữ hướng về phía chính mình làm nũng. Ninh Hoan Tâm có điểm không biết theo ai, giống như đột nhiên nhớ tới một người. sương mù, lúc trước sương mù đột nhiên biến đại, giống như chính là loại cảm giác này. Hảo, nếu băng, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Lương Nếu Băng, đuổi theo Tưởng Lệ Nhiên bước chân, tới rồi 24 lâu phòng. Tưởng Lệ Nhiên bước nhanh đi phòng ngủ lấy ra chính mình tùy thân tay bao. Bên trong thật sự có đặc hiệu thuốc trị cảm. Này đại hào môn ra tới thiếu gia chính là không giống nhau. Rạng sáng 6 càng xong. Hết chương.